Nữ xứng ta tới sủng. Chương 20, ta đã từng đánh qua nàng. Góc truyện audio.com. Thành viên công ty Hoàn Nguyên trải qua nhiều lần thực địa khảo sát cùng hội nghị. Ở trong những cái phương án của A Sân chọn lựa một cái phù hợp thực tế nhất. Hoàn mỹ nhất tiến hành. Toàn bộ công ty thành viên đều bắt đầu bận rộn. Công ty con chủ yếu từ năng lực xuất chúng Lâm Tư Nhã phụ trách. Đây là toàn thể thành viên tán thành. Lâm Tư Nhã đã biểu hiện hơn một năm, làm bất luận các thành viên không lời nào để nói. Cũng rất bội phục, trước mắt người khẳng định là không đủ. Yêu cầu tuyển thêm người. Ở trước khi tuyển người, ta kiến nghị công ty công nhân tiến hành một lần tập thể huấn luyện. Tăng lên năng lực cá nhân. Trên hội nghị, Lâm Tư Nhã đưa ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lý Tiểu Ngọc là người thứ nhất mở miệng tán thành. Ta cho rằng có thể, công ty càng làm càng lớn, nhân viên càng ngày càng nhiều. Xuất phát từ tư tâm suy xét, nàng hy vọng nhân viên cũ của công ty tiếp tục bảo trì chức vị nhất định. Đột nhiên bị nhân viên mới xuất hiện vượt qua, thực dễ dàng đả kích nhân viên cũ tin tưởng, ở trong công tác khó tránh khỏi chậm trễ, thậm chí sẽ xuất hiện vấn đề bài xích nhân viên mới. Tăng năng lực nhân viên lâu năm lên. Có thể ngắn ngủi tránh cho vấn đề này, không đến mức lập tức bị nhân viên mới tiến công ty đẩy đi xuống. Và lại, tăng lên sở hữu cá nhân nhân viên tố chất năng lực. Đối công ty tới nói là một chuyện tốt, ở điểm này, Lý Tiểu Ngọc hiểu được khắc sâu. Lâm Tư Nhã tiến vào công ty tháng thứ nhất, là nàng ở mang đối phương. Từ bắt đầu tháng thứ hai, cơ hồ là Lâm Tư Nhã mang nàng. Nguyên bản nàng văn bằng liền không cao, là Lâm Tư Nhã đề cử cho nàng rất nhiều loại sách quản lý thực dụng. Giảng giải ví dụ thực tế, còn kiến nghị nàng tăng lên bằng cấp, nói cho nàng nói, tuy rằng văn bằng không phải hết thầy, nhưng tổng có so không có càng tốt, nghiêm túc học tập, tổng hội học được hữu dụng tri thức, kiến nghị nàng trích chút thời gian học thêm ban đêm, nàng nghe xong kiến nghị. Báo danh, mỗi ngày lúc sau tan ca, đều sẽ đi học, thời gian đã liên tục một năm, nàng cảm thấy chính mình đã thoát thai hoán cốt, đối đãi vấn đề cũng sẽ không giống từ trước như vậy phiến diện. Nội tâm thập phần cảm kích Lâm Tư Nhã, ta cũng đồng ý, Trần Ất người thứ hai nói, hắn phát hiện cấp dưới có vài người kỹ thuật viên đầu óc không tồi. Lại hơi bồi dưỡng một chút nói. Khẳng định là có thể trở thành công ty nòng cốt, so với lãng phí lương cao đi mời nhân viên ưu tú kỹ thuật mới. Không bằng đem những nhân viên cũ này bản thân liền không tồi đi bồi dưỡng. Đối công ty tới nói, tuyệt đối là lợi lớn hơn hại. Lúc trước nhìn đến Lý Tiểu Ngọc đi học thêm ban đêm. Hắn ngay từ đầu cũng không để ý, sau lại không mấy tháng. Lý Tiểu Ngọc nghiệp vụ năng lực tăng lên gấp đôi không ngừng. Phương án cũng là càng ngày càng hoàn mỹ, quản lý bộ phận thị trường bộ càng thêm chính quy. Trần Ất tâm ngứa, đi theo báo danh, tan ca không chơi trò chơi. Thứ hai thứ sáu đi học, cuối tuần tự học tiếng Anh. Mấy tháng xuống dưới, hắn nhìn trong gương chính mình tinh thần diện mạo, đều có một loại đang xem tinh anh bộ dáng. Nguyên Tổng, ngươi cho rằng thế nào? Lâm Tư Nhã ngắm mắt vẫn luôn không nói gì A Sân. Nhẹ nhấp môi một chút, ngón tay vô ý thức siết chặt cán bút. A Sân ngước mắt, nói, có thể, Lâm Tư Nhã được đến đáp án. Trong mắt hiện lên tươi cười, liền biết A Sân nhất định sẽ đồng ý. Người lấy ra phương án hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ suy xét đến vấn đề tăng lên năng lực của nhân viên cũ. Công ty đại bộ phận nhân viên, còn đều là A Sân bằng hữu. Nàng như thế nào sẽ nhìn chính mình bằng hữu tại chỗ đi bộ đâu? Về đối với các ngươi huấn luyện, công ty không miễn cưỡng, tự nguyện tham dự, đến tiểu hạ bên kia đăng ký. Chờ sau khi xác định nhân viên, ta sẽ mời chuyên nghiệp nhân viên lại đây đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Huấn luyện thời gian tính nửa năm, mỗi ngày sau tan ca một giờ, trừ bỏ Lâm Tư Nhã, tất cả mọi người không nghĩ tới. A Sân thế nhưng sẽ chú trọng tăng lên năng lực nhân viên như vậy. Có cao hứng, có do dự, rốt cuộc mỗi ngày đều yêu cầu thêm một giờ. không phải mỗi người sau khi tan ca đều là có thời gian dành. Nguyên tổng, ta cũng có thể tham dự sao? Ngồi ở hội nghị bàn cuối chăm sóc khách hàng giữ anh nhỏ giọng hỏi. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn A Sân, xoa xoa tay, có chút thấp thỏm, A Sân mỉm cười, đương nhiên, ta đây muốn báo danh. Dự anh tươi cười sáng lạn, cơ hội thật tốt a, nàng đặc biệt hâm mộ Lâm Tư Nhã. 16 tuổi liền có cơ hội xuất ngoại du học, bằng cấp cao, năng lực xuất chúng, làm cái gì đều thành thạo, xinh đẹp lại có khả năng, là nàng trong mộng tưởng bộ dáng. Liền tính so ra kém Lâm Tư Nhã, nàng cũng không nghĩ cả đời đương nhân viên chăm sóc khách hàng bình thường. Phải làm liền phải làm giám đốc chăm sóc khách hàng. Đồng dạng cùng là nhân viên chăm sóc khách hàng Trương Bình lựa chọn là không tham gia. Tan ca phải đi đón hài tử, về nhà phải làm cơm làm việc nhà, chờ vội đến không sai biệt lắm phải nghỉ ngơi. Căn bản lấy không ra thời gian trống. Cuối cùng trong công ty mặt mười mấy người, có 10 người đều nguyện ý tham gia huấn luyện. Lúc trước đi theo Nguyên Sân một nhóm người kia, đều không có do dự lựa chọn tham dự. Thành viên công ty một bên học tập, một bên vội vàng xây dựng công ty. Nhất vội không gì hơn Lâm Tư Nhã. Cơ bản là hai đầu chạy. Một tháng xuống dưới, người đều gầy vài cân. Tất cả mọi người đều làm nàng đừng như vậy đua. Bận tâm thân thể, Lâm Tư Nhã đều sẽ nói muốn sớm một chút đem công ty con mở lên. Lâm Tư Nhã nhấp cười, trong lòng nghĩ chính là, sớm một chút mở lên, mới có sẽ mở tiếp theo cái công ty con, có thể sớm một chút thực hiện nguyện vọng lớn nhất cả nước. Liền tính A Sân không phải thật sự đặc biệt để ý cái danh cả nước thứ nhất. Nhưng nàng để ý, bởi vì A Sân nói qua phải làm đến đứng thứ nhất cả nước. Đêm khuya, Lâm Tư Nhã còn ở công ty tăng ca. Công ty cũng chỉ dư lại nhân viên ca đêm cùng nàng. Nhân viên đêm ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Nàng đơn độc ở văn phòng. Lúc này chung quanh là phi thường an tĩnh. Kỳ thật nàng không quá thích nơi thực an tĩnh. Quá an tĩnh, tổng hội sẽ suy nghĩ miên man. Sẽ tịch mịch, sẽ khổ sở, chấm. Nhưng ở trong công ty, nàng trước nay đều không có này đó mặt trái cảm xúc. Chẳng sợ lại trễ nàng đều cảm thấy tinh thần phấn chấn. Ở nàng tầm mắt một lần nữa ngắm nhìn màn hình máy tính. Tiếng đập cửa vang lên. Nàng theo bản năng nghĩ bên ngoài nhân viên ca đêm tìm nàng. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiến vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Không chút nào thu hút nàng lực chú ý, chờ thêm nửa phút sau. Nàng cảm thấy không quá thích hợp, ngẩng đầu liền thấy được A Sân ngồi ở cách đó không xa. Vừa lúc đối diện cặp kia mang theo ồn ý con ngươi. Nàng cả kinh con chuột đều run lên, khống chế được trái tim nhảy đến bay nhanh, tựa hồ sắp nhảy ra. Lâm Tư Nhã hít sâu một hơi, mới hỏi nói, A Sân, ngươi như thế nào lại đây? Không ăn cơm đi, bị vừa hỏi như vậy. Lâm Tư Nhã mới cảm thấy bụng có chút đói, nhìn nhìn đồng hồ, ảo não vỗ vỗ đầu, quên mất, cho ngươi mang canh. A Sân đứng lên, đem cầm ở trong tay hộp giữ ấm đặt ở một bên, đưa đến Lâm Tư Nhã bàn làm việc, lại ăn vội, công ty quan trọng, thân thể càng quan trọng, lần sau không kịp ăn cơm, gọi điện thoại cho ta, ta cho ngươi đưa tới. Lâm Tư Nhã nhìn hộp giữ ấm trên bàn làm việc. Trên hộp giữ ấm kia trắng nõn bàn tay còn không có buông ra. Tay này cũng thật đẹp, trắng nõn mà tinh tế. Muốn sờ một chút, nàng nghĩ, A Sân đem hộp giữ ấm mở ra. Đem canh, cơm, thức ăn bày biện ở Lâm Tư Nhã trước mặt. Cuối cùng đem cái muỗng cùng chiếc đũa đưa cho nàng. Ăn đi, thành âm mềm nhẹ, phảng phất hóa thành vô số ấm áp sợi tơ chui vào trái tim nàng. Ấm đến nàng thiếu chút nữa xông lên đi liền ôm lấy người này. Nàng nắm cái muỗng cùng chiếc đũa, chôn đầu bắt đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu, hiện tại nàng hốc mắt còn nóng, bên trong lệ nóng xúc động đáng chết kia, nếu như bị A Sân gặp được, kia nhiều không tốt a, có thể hay không hiểu lầm. Nàng là bị đói khóc, thật mất mặt nga, bộ dáng mất mặt như vậy. Nàng mới không muốn bại lộ ở A Sân trước mặt đâu. A Sân chủ nghệ không thể nghi ngờ là thực tốt. Lâm Tư Nhã thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp nuốt vào đi. Nhưng nàng vẫn duy trì ưu nhã động tác dùng cơm. Ở A Sân trước mặt, không thể đủ ăn ngấu nghiến A, sẽ hủy hoại nàng hình tượng xinh đẹp. Sau khi cơm nước xong, Lâm Tư Nhã chủ động đem hộp giữ ấm thu hồi tới. A Sân chờ ở một bên, còn không có làm xong sao? Nhanh, nhiều nhất 2 giờ là có thể đủ làm xong. Lâm Tư Nhã kỳ thật phi thường hâm mộ. Rõ ràng A Sân mỗi ngày muốn xử lý so nàng còn muốn nhiều. Cứ nhiên còn có thể đủ đúng giờ tan ca. Vì thế nàng xem qua A Sân văn kiện xử lý qua. Tìm không ra tới sai sót. Hiệu suất cùng chuẩn xác suất cũng thật cao. Ngẫm lại lần đó A Sân không hài lòng vấn đề bản vẽ. Thân thủ ra trận, bất quá nửa giờ, liền đem bản vẽ vẽ tốt. Lúc chế tác bảng vẽ, A Sân vẫn luôn nắm con chuột, cơ hồ là liền mạch lưu loát, một chút sai đều không có ra, gặp được nơi có tính toán, cơ hồ một giây chính là một cái. Thế giới này nào sẽ có người biến thái như thế? Quá biến thái, nàng không nghĩ vấn đề này. Người này A thật là quá ưu tú, nàng còn phải nỗ lực nha. A Sân, người đi về trước đi. Lâm Tư Nhã đứng lên, giật giật, mới vừa cơm nước xong. Nàng chuẩn bị nghỉ 10 phút lại công tác, miễn cho bụng nhỏ lại to. Như vậy liền khó coi. A Sân đem hộp giữ ấm thu đặt một bên, lựa chọn ngồi ở ghế trên. Thói quen lấy ra di động tới. Ta chờ ngươi đi, quá muộn ngươi một người về nhà không an toàn. Lâm Tư Nhã mím môi. Nhìn nữ nhân kia đang ở chơi trò chơi, trong ánh mắt đều là cười, không có cự tuyệt, tốt nha, cơ hội như vậy, nàng như thế nào sẽ bỏ qua đâu. 10 phút sau, văn phòng lâm vào an tĩnh, chỉ mơ hồ nghe được ngẫu nhiên vang lên tiếng bàn phím cùng tiếng con chuột không ngừng gõ. Ai cũng không có nói chuyện qua, A Sân mang theo tai nghe chơi trò chơi, Lâm Tư Nhã nhìn chằm chằm màn hình. Nàng cũng không phải quá chuyên chú. Cách 20 phút, liền nhịn không được ngẩng đầu đi liếc mắt ngắm một bên nữ nhân trầm mê trò chơi. Sau đó cười cúi đầu công tác. Một tiếng rưỡi sau, thời gian đã rạng sáng 1 giờ. Lâm Tư Nhã kết thúc công việc. Hô tiếng, A Sân, chúng ta trở về đi. Làm tốt, nàng tinh thần là phấn khởi. Thân thể vẫn là có chút mỏi mệt. Đánh ngáp một cái. Tắt đi máy tính, lấy lên túi đi đến A Sân trước mặt, đi ra văn phòng một mảnh hắc ám. Lâm Tư Nhã vỗ vỗ tay, ý đồ làm hàng lang đèn sáng lên tới. Office building công ty mới còn đang trang hoàng, tạm thời còn ở cái office building cũ này. Không có thang máy, phương tiện cũng không phải như vậy hoàn thiện, nhưng đèn không có sáng. Nàng nói thầm một câu, hỏng rồi sao? Có thể, A Sân đưa điện thoại di động mở ra đèn pin, gọi lên thang lầu, hai người chậm rãi đi xuống đi. Hàng lang an tĩnh, Lâm Tư Nhã thanh âm giày cao gót thanh thúy vang lên. Đi vào lầu 3, nàng vỗ vỗ bàn tay, đèn vẫn là không có sáng, lầu 3 cũng hỏng rồi. Có thể là đường bộ xảy ra vấn đề, A Sân trả lời, trong tình huống bình thường, đèn hành lang là đơn độc. Lâm Tư Nhã có chút vô ngữ, hy vọng office building mới sớm một chút trang hoàng tốt, không cần mỗi ngày bò thang lầu. Khi nói chuyện, hai người tiếp tục xuống lầu, ước chừng là thân thể mỏi mệt. Lúc Lâm Tư Nhã ở lầu 3 cuối cùng bật thang, một cái hoảng thần không có dẫm ổn, thiếu chút nữa té đi xuống. Còn tốt A Sân tay mắt lanh lẹ đem nàng bắt lấy. Lâm Tư Nhã kinh hồn không ngừng vỗ vỗ ngực. Sắc mặt còn có chút tái nhợt, đôi tay gắt gao bắt lấy A Sân. Không có việc gì, lần sau tăng ca đừng trễ như vậy. Làm cái gì có thể từ từ tới. A Sân nói, dắt lấy tay Lâm Tư Nhã. Ta nắm ngươi đi, miễn cho lại té ngã. Lâm Tư Nhã đầu óc ngốc một chút. Nàng cảm nhận cầm tay nắm. Xúc cảm là thật sự tốt A, còn thực ấm. Nàng nện bước theo sau theo A Sân. Vừa rồi là kinh hách phải cẩn thận gan loạn nhảy, hiện tại là khẩn trương đến trái tim nhảy không ngừng, nhẹ nhấp đẹp môi, thừa dịp có ánh đèn từ di động, nàng nhìn A Sân sườn mặt, lại ngắm bị đối phương dắt lấy tay, nhấp cười cái không ngừng, đôi mắt đều cong thành trăng non, thang lầu dài một chút, bước chân lại chậm một chút, làm thời gian đình chỉ ở chỗ này đi, thời gian nửa năm, công ty đã dọn tới rồi, office building mới, to rộng thoáng, có thang máy, phương tiện hoàn mỹ, là tiêu chuẩn thương nghiệp office building, một tòa nhà lớn bên trong, có rất nhiều công ty, mỗi ngày ra vào nhân viên cũng đều không giống nhau. Thành viên công ty, người tiếp thu huấn luyện quá, tinh thần diện mạo đều thay đổi không ít, hơn nữa đều thông qua chuyên nghiệp huấn luyện khảo hạch. Lúc công ty con mở lên, bộ phận chăm sóc khách hàng dự anh đều không có đoán trước đến. Nàng thế nhưng trực tiếp thành giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty con. Thật là, đang nằm mơ đi, mặt khác người tham gia huấn luyện qua. Cũng đều thăng chức, điều tới bọn họ am hiểu chức vị, chủ yếu là công ty mới, đến nỗi nhân viên cơ sở, còn lại là tuyển mới, nhân viên cũ không có tham dự huấn luyện, công ty quyết định là cho bọn họ tăng tiền lương, trong lòng tuy rằng thập phần tiếc nuối, cũng không có cái gì ý kiến. Một năm về sau, Hoàn Nguyên lại một lần mở công ty con, hơn nữa gia nhập mặt khác lĩnh vực. Làm Lâm Tư Nhã không thể tưởng được chính là, A Sân muốn đề cập lĩnh vực là y dược phẩm, này cùng bọn họ công ty, căn bản là việc tám cột đánh không tới, bọn họ là làm thiết bị theo dõi A, lúc ấy. Nhân viên toàn công ty đều cho rằng A Sân điên rồi. Nhưng là chờ A Sân phương án lấy ra tới, sau lại thành công bằng cách mời tới được nhân viên nghiên cứu y dược. Ở trải qua thời gian nửa năm, nghiên cứu ra dược phẩm mới rốt cuộc đẩy đưa ra thị trường. Nhân viên toàn công ty lúc nhìn lượng tiêu thụ, yên lặng mà ở trong lòng nói một câu, này thật hương a, từ khi công ty đề cập qua y dược phẩm lúc sau. Lâm Tư Nhã mỗi một lần xem A Sân ánh mắt, đều hàm chứa mấy phần phức tạp, Cố gia, làm chính là ngành sản xuất y dược. A Sân, ngươi là nhất thời hứng khởi, vẫn là có mục đích riêng đây. Mỗi lần ở A Sân không chú ý thời điểm, nàng đều không thể từ đối phương trên người dịch chuyển. Người này, thật sự thực hấp dẫn người A, căn bản vô pháp rời đi lực chú ý, đêm nay. Là một cái thương nghiệp tiệc rượu lớn, Lâm Tư Nhã đã rất sớm đi vào tiệc rượu. Nàng thường thường hướng bên ngoài nhìn lại, hôm nay tiệc rượu rất quan trọng, A Sân sẽ đổi một cái hình tượng tới tham gia. Nghĩ đến đây, nàng ly rượu đều có chút nắm không xong. Nàng chờ mong hôm nay, đều chờ mong 3 năm nhơ nha. Nguyện vọng rốt cuộc muốn thực hiện. Thực kích động, cách chương.